Quân môn nịch ái, chương 32, bảo kiếm sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm, hơn nữa vẫn là một bảo kiếm sắc bén, bộc lộ mũi nhọn. Đương nhiên, nếu người nam nhân trước mặt này không từ bỏ mà nói. Hiện tại, cho dù là tuyệt thế bảo kiếm, cũng là một tuyệt thế bảo kiếm phủ bụi trần, chém không ra gió, đó chính là một khối sắt vụn. Mắt phượng thanh lãnh lẳng lặng bình tĩnh đặt ở trên người nam nhân trước mặt, từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở cặp đùi thon dài của nam nhân. Ân, tỷ lệ hoàng kim, không đứng dậy được, xác thật là có chút quá đáng tiếc. Tuy rằng cô gái trước mặt vẫn bác sĩ, nghe nói là thần y, nhưng là Hứa Dịch Bạch vẫn là lần đầu tiên bị một nữ nhân, quang minh chính đại, trần trụi đánh giá như vậy. Trong lòng, Mạc Danh khó chịu, còn mang theo một tia chật vật. Nguyên bản cho rằng cậu đã không để bụng, nhưng là từ thế giới của mình đi ra, lại phát hiện, chính mình vẫn là thực để ý, từ mọi người trong mắt là thiên chi kiêu tử, hùng ưng trên thương trường đến bây giờ phải nhìn thấy trong mắt người khác thương hại cùng đáng tiếc, loại cảm giác từ trên cao rơi xuống địa ngục này, Mộc Lân nghĩ, xác thật không phải người bình thường có thể thừa nhận, nam nhân hiện tại có được dáng vẻ này, đã không tồi. Sở dĩ sẽ biết một chút sự tình của người nam nhân trước mặt này. Xét đến cùng, Mộc Lân còn phải cảm tạ vị hộ sĩ bên người, lúc này trong mắt chính là tinh quang tràn đầy, Hương Mạn Ni. Xem ra, cậu cuối cùng vẫn là nghĩ thông suốt, vẫn là nói, là bị người buộc. Ý tứ trong lời nói, không cần nói cũng biết, tùy cậu nghĩ như thế nào, sắc bén bảo kiếm đã là quá khứ, đối với hiện tại, Hứa Dịch Bạch cảm thấy cái gì đều đã không còn quan trọng nữa, người của Hứa gia thậm chí cảm thấy. Cậu chuẩn bị muốn đi cùng Thanh Đăng cổ Phật làm bạn cuối đời. Bọn họ thật sự thực lo lắng, nhưng là rồi lại không thể nề hà. Lần này thật vất vả nghe nói nơi này có một vị bác sĩ y thuật cao minh, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, liền như thế nào đều làm con nhà mình đến đây thử xem. Chỉ tiếc trăm lời khuyên vô dụng, cuối cùng lại chỉ có thể phái con trai nhỏ lại đây, lại không nghĩ sẽ đắc tội Mộc Lân. Hôm nay trăm phương nghìn kế, rốt cuộc đem người mang ra tới. Đơn giản một câu có thể trị của Mộc Lân. Có lẽ, đây cũng là một tia hy vọng cuối cùng của bọn họ. Đây là mọi người Hứa gia yêu cầu một lần cuối cùng. Đây cũng là điều kiện duy nhất mà hôm nay Hứa Dịch Bạch đáp ứng đi tới nơi này. Chuyện khác không nói, tôi chỉ nghĩ hỏi cậu một câu. Mặt mày cong lên, nhưng mà mắt phượng thanh lãnh lại hơi mang mỏng lạnh. Cậu có tin hay không, chính mình có thể đứng lên. Vấn đề của nam nhân trước mặt. Không ngừng là vấn đề từ bác sĩ, vấn đề lớn nhất là ở chính cậu ta, nếu ngay cả chính cậu ta đều không muốn tin tưởng chính mình còn có thể đứng thẳng, như vậy liền tính y thuật của cô lại cao, cũng vô dụng. Lời này, chẳng lẽ không nên là tôi tới hỏi cô? Mạc Danh, Hứa Dịch Bạch mở miệng phản bác, chọc đến Hứa Dịch Văn bên cạnh có chút sừng sốt. Hứa Dịch Bạch nghĩ, cậu có tin hay không mình có thể hay không đứng lên, vấn đề này, chẳng lẽ rất quan trọng. Nhà A, kiếm đi nét bút nghiêng, cư nhiên còn dám tới chất vấn cô, lá gan thật lớn. Mộc Lân mày đẹp hơi trọn, nhưng là thái độ này của đối phương, thật ra làm cô cảm thấy còn tính có hứng thú. Còn tưởng rằng từ khí trầm trầm, xem ra, này trên mặt, bất quá chính là che lấp lại thôi, nam nhân trước mặt, không đơn giản như vậy. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộc Lân lạnh lùng cười. Xem ra cậu cũng không giống như là thực để ý hai chân, nếu như vậy, cửa lớn ở kia, mời đi không tiễn. Đối với Mộc Lân lại một lần lệnh đuổi khách, Hứa Dịch Văn còn chưa nói chuyện, Hứa Dịch Bạch lại chỉ là lạnh nhạt dương mắt, nhìn Mộc Lân. Xem ra, bác sĩ Mộc đối y thuật của mình cũng không tự tin, một khi đã như vậy, ba mẹ, Dịch Văn, chúng ta đi thôi. Nói, xe lăn chuyển động, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhìn người nam nhân trước mặt này. Mộc Lân đột nhiên bị tức cười. Xem ra, Hứa Dịch Bạch nhưng thật ra so với em trai của cậu ta, thông minh sao? Còn biết đối với cô dùng phép khích tướng, phép khích tướng liền phép khích tướng, cô tiếp chiêu là được rồi. Này nhưng vừa vặn chính là ý muốn của cô. Cậu đứng lại, Mộc Lân thanh âm phảng phất mang theo một chút tức giận. Nếu cậu nói tôi không tự tin, như vậy chúng ta liền tới đánh cuộc như thế nào? Chậm rãi đi đến trước mặt Hứa Dịch Bạch. Thân mình hơi hơi cúi xuống phía dưới, trên cao nhìn xuống. Đánh cuộc gì, thân mình hơi hơi ngửa về phía sau, dựa vào trên xe lăn, nhưng mà ngôn ngữ bên trong lại không có một chút ít lùi bước. Nếu tôi một lần nữa làm cậu đứng lên, cậu liền đáp ứng cho tôi 3 điều kiện. Bất luận điều kiện gì, nếu tôi làm không được, cũng cùng thua như vậy, như thế nào? Dám sao? Ngôn ngữ bên trong mang theo nồng đậm ngạo kiều cùng tự tin. Hắc hắc hắc, nói thật, nếu không phải đối với chân của cậu ta có hứng thú, cô mới không rảnh rỗi cùng cậu ta chơi trò này. Điều kiện gì đều có thể, điều kiện gì đều có thể. Một khi đã như vậy, tôi đây rửa mắt mong chờ. Khóe miệng nhấp chặt đây một khắc bỗng nhiên lộ ra duy nhất một tia cười nhạt, bình tĩnh nhìn Mộc Lân, nhưng mà thần sắc đáy mắt, rồi lại có vẻ như vậy phức tạp. Chờ xem, tôi nhất định sẽ làm cho cậu chung thân khó quên. Mộc Lân hừ lạnh, đứng ở bên cạnh, Hứa Dịch Văn tĩnh tĩnh nhìn hai người chi gian danh kích gợn sóng, thần sắc trên mặt phảng phất rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã hồi lâu, không có ở trên mặt của anh trai, nhìn đến như vậy tươi cười. Xem ra trong khoảng thời gian này, bọn họ sở hữu kiên trì đều là đúng. Hiện tại, chỉ hy vọng, Mộc Lân, thật sự có thể làm anh trai một lần nữa đứng lên. Cách chương.